Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 2, tạo ra lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chạy cuối cùng Mạnh cũng nghe thấy tiếng rì rào của nước biển. Biển, là biển tài nguyên vô tận. Nếu như có thể chế biến biển thành muối vậy mình không còn lo về việc thiếu iốt rồi. Xong rồi Mạnh quay người lại nhìn thấy vách núi, sau vách núi chính là đồng bằng. Không nhịn được Mạnh cười lên một tiếng. Ha ha, thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ này đều có đủ. Nói xong Mạnh cầm viên đá đập ra rồi mài cho nó nhọn và sắc bén hì hục một lúc lâu xong thì hoàn thành. Con dao đầu tiên đánh dấu thời kỳ đồ đá. Xong rồi Mạnh đi đánh dấu lãnh thổ của mình. Lúc này bỗng nhiên lại có tiếng sói hú lên. Mạnh lại ngẩy người ra tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Thời kỳ kỷ phấn trắng có chó sói. CLM nơi này là nơi quỷ quái nào vậy? Nghĩ xong rồi Mạnh lại chạy đi tìm hang động với một ít củ và rơm vì trời sắp tối rồi. Nếu như không muốn trở thành bữa tối của bầy sói thì phải chuẩn bị lửa bởi vì động vật nào cũng sợ lửa. Nhặt củ nhanh còn đi tìm chỗ ở qua đêm. Vừa nhặt củ Mạnh vừa lẩm bẩm. Hì hục một lúc cuối cùng cũng nhặt xong. Mạnh bắt đầu cất chân lên đi tìm hang động, đi vào khu vánh núi Mạnh bắt đầu để ý xung quanh xem có hang động nào không. À, còn may vẫy còn có một cái hang động. Nói xong Mạnh bắt đầu tạo ra lửa. Giờ muốn tạo ra lửa có hai cách. Một là tạo lửa bằng đá lửa nên cách này đéo dùng được rồi. Chuyện xác. Cách thứ hai là gom củi khô. Để tạo ma sát và duy trì ngọn lửa, cần dùng củi khô. Càng khô càng tốt. Đó là lý do làm sao mà Mạnh đi tìm gỗ nãy giờ và lựa những cái gỗ nhỏ và khô nên mới mất nhiều thời gian như vậy, hoặc cũng có thể làm bằng cách khác. Cũng được, ví dụ như cách làm bùi nhùi nhóm lửa và chuẩn bị sẵn, tuy nhiên cách này cũng không khả quan cho lắm vì cần một nắm bùi nhùi để làm mồi cho các tia lửa. Hoặc giúp đốm than âm ỉ cháy thành ngọn lửa. Cách tốt nhất vẫn là cách thứ hai. Công nhận có tri thức là ném ở đâu cũng sống được hết. Mạnh lại ngồi xuống thực hiện cách tạo ra lửa. Đầu tiên là tìm một mẩu gỗ làm chân đế cho dụng cụ khoan tay. Còn gọi lại ván đánh lửa. Tiếp theo là dùng dao hoặc vật nhọn khoét một khe hình chữ V ở giữa ván đánh lửa. Đó là lý do mà mình mài làm con dao bằng đá trước. Sang đến công đoạn quan trọng nhất. Đặt một miếng vỏ cây nhỏ bên dưới khe chữ V. Vỏ cây dùng để bắt lửa sinh ra từ sự ma sát giữa trục quay và ván đánh lửa. Tìm một chiếc que nhỏ dài khoảng 60 cm, đường kính khoảng hơn 1 cm và đặt vào khe chữ V giữa ván đánh lửa. Màn biểu hiện tiếp theo chính là thử thách quay tay. Tiếp tục lăn que giữa hai lòng bàn tay. Hai bàn tay luân phiên chuyển động tới lui cho đến khi có đốm than hồng xuất hiện trên ván đánh lửa là thành công. Mất hơn một tiếng ở ngoài hang. Lửa vẫn chưa xuất hiện, Mạnh bắt đầu chán nản đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên có khói xuất hiện. Nhìn thấy có khói Mạnh như được bắp vậy, tay của Mạnh tăng tốc lên. Lửa cuối cùng cũng xuất hiện, Mạnh nhanh tay đặt vài miếng vỏ cây nhỏ lên trên ván đánh lửa rồi đặt miếng vỏ cây đang cháy lên đám cỏ khô mà nãy Mạnh tiện tay mang về. Thấy lửa cháy to lên, Mạnh bắt đầu đặt những que củi lên trên. Xong phần tạo ra lửa, bây giờ sẽ là đuốc để đi vào hang xem có con thú hoang nào bên trong đấy không, mà muốn tạo ra đuốc cần phải dùng rơm hay cỏ khô. Bện theo hình con rít hay quấn lại cho thật chặt. Có nơi gọi là con cúi. Đốt một đầu cho cháy ngún. Nếu lửa cháy bùng lên thì phải thổi tắt ngay. Tùy theo bện dài hay ngắn mà chúng có thể giữ được lửa lâu hay mau. Lần này Mạnh hai tay hai bó đuốc bắt đầu tiến vào kiểm tra hang động. Vừa bước vào hang động một mùi máu tanh tỏa ra khắp hang. Nhưng điều đó không làm Mạnh sợ hãi, càng đi sâu vào trong hang thì mùi máu tanh càng nồng đặc. Đến giữa hang thì Mạnh chỉ còn trợn mắt há hốc mồm lên nói. CLGT, ở đây vừa xảy ra vụ thảm sát à? Nói xong Mạnh lao xuống kiểm tra các thi thể càng bàng hoàng hơn. Khi phát hiện đây là xác của loài sói với xác của hai con hổ răng kiếm. Nếu như tính thời điểm thì loài sói không thể xuất hiện sớm như vậy được. Mặc dù khi ở địa cầu chúng xuất hiện khoảng 15.000 năm trước khi nông nghiệp ra đời, mặc dù con người đã từng thuần hóa chúng một lần, nhưng nguồn gốc của chúng xuất hiện từ đâu thì vẫn là một câu hỏi. gây tranh cãi với các nhà khoa học ở kiếp trước của mình. Còn về con hổ răng kiếm này, không phải nó xuất hiện ở thời kỳ kỷ băng hà à? Trong đầu Mạnh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao, cách chương.